Lược Thiên Ký, chương 863, thà cùng bạn lân cận không cùng gia nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 892, thà cùng bạn lân cận không cùng gia nô. Hào quang chi chuyên hòe đeo, chuyên khối đeo, tại đây một sát na, bên trong đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt đều vào lúc này như lợi kiếm nhìn phía Phù Tô công tử. Thiếp thân thị nữ bị một cái tạp quạ đen trước mặt mọi người xé đi vỡ giày đùa giỡn, loại này thẹn thùng khinh miệt dùng Phù Tô công tử tính tình làm sao có thể nhẫn. Ngươi là đang tìm cái chết, quả nhiên, Phù Tô công tử tại đây một sát na cũng hồn nhiên không có lúc trước ôn tồn lễ độ thái độ trong lúc đó ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh như yêu, sát khí ngưng tụ như đông, tại thời khắc này, hắn đột nhiên huy trường, trọng trọng đập vào trước mặt trên bàn nhỏ, lại chỉ nghe. Bành, một tiếng vang rền, dưới lòng bàn tay thình lình kiếm khí nồng đậm, rậm rạp bạch mang lên nơi, vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đầu dài mười mấy trượng kiếm long, dương nanh múa vút sinh động như thật, ở không trung im ắng gào thét, thình lình thẳng gào thét đại kim ô một ngụm nuốt đi qua. Tay không hóa kiếm long, sát khí như lẫm đông, mạnh như vậy, Phù Tô chiêu này kiếm khí hóa rồng, cũng đem đại kim ô giật nảy mình. Hoa, một tiếng quay khiếu, xoay người bỏ chạy. Mà vào lúc này, Phương Hành thì một bước bước lên, hai tay tách ra, lúc lên lúc xuống, chậm rãi vẽ toàn vẹn. Phù Tô công tử tâm niệm vừa động huyễn hóa ra tới kiếm long, tốc độ cực nhanh, hơn nữa rất sâu xa linh khí toàn thân đều có một đạo tinh mịn kiếm khí sắc bén tạo thành, mỗi một đạo thật nhỏ kiếm quang, đơn độc hái được đi ra, đều có được xuyên sơn đoạn lĩnh uy lực, cũng chính là dựa vào một chiêu này, Phù Tô công tử danh xưng trung vực tiểu bối kiếm lực mạnh đệ nhất nhân, đối với hắn tâm niệm khống chế, hiển hóa ra ngoài kiếm long, liền ngay cả Nguyên Anh cũng không dám đón đỡ, có thể vào lúc này, Phương Hành thình lình thẳng nghênh phía trước lại cũng tay không, hướng về kia long đầu đè xuống. Một tiếng ầm vang vang rền, tại chúng tu cũng còn chưa truyền qua suy nghĩ một cái chớp mắt, Phương Hành hai tay đã đặt tại long đầu bên trên. Đôi tay này, một âm một dương, nhất thiên nhất địa, mang theo khó mà hình dung huyền diệu chi ý, đem kiếm long kẹp ở giữa. Giống như không trung trong lúc đó xuất hiện một cái vô hình đại ma sát, thình lình đem kiếm này trên thân rồng ẩn chứa vô thượng kiếm khí đều là ma diệt trống không. Chỉ bất quá theo người khác, lại không nhìn thấy cái kia gối say tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy Phương Hành hai tay vừa ra, một thân áo bào xám phồng lên ra, liệt liệt bão tố phong đánh hắn như đón gió bay ngự, nhưng hai tay của hắn lại văn ti bất động, cưỡng ép đem kiếm long long đầu đè xuống. Trong sân, vô số tu sĩ vào lúc này rất thẳng người, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dám mạnh nhận Phù Tô công tử kiếm ý, mà đầu kia quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, thực lực không tầm thường a hát. Trở về, Phù Tô công tử tại đây một sát na, hai mắt lạnh thấu xương như châm, cũng không tiếp tục cường công, mà là thấp giọng vừa quát. Oanh, đầu kia kiếm long, cũng tại đây một sát na ở giữa, trong nháy mắt quay đầu, vậy mà hóa thành một đạo vòi rồng, cưỡng ép cuốn lên ba mỹ nhân, kéo về tới bên cạnh hắn, mà hắn cũng trực tiếp đứng lên, đưa tay nắm đứng lên bên cạnh cổ kiếm, sau đó ánh mắt u lãnh nhìn phía Phương Hành, trong thanh âm mang theo một cỗ hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tạc quạ sắc đảm bao thiên, lại dám trước mặt mọi người đối với ta tùy tùng tử bất kính, ta muốn chảm hắn, ngươi thật muốn cản ta. TRUIENCUATUINET, bất kính lại như thế nào, là ta dạy. Phương Hành tia không hề nhượng bộ chút nào, nhìn chằm chằm Phù Tô công tử mở miệng. Mà ta vì cái gì làm, ngươi phải biết nguyên nhân a. Phù Tô công tử ánh mắt lạnh lùng, hướng Phương Hành sau lưng sờ từ nhìn thoáng qua, biểu lộ hơi cảm giác kinh ngạc. Vì một nữ nhân, ngươi liền dám, như vậy hồ nháo, trên mặt của hắn, hoặc nhiều hoặc ít có một tia kinh ngạc tựa hồ có chút không hiểu. Mà Phương Hành thì đột nhiên nộ khí vạn trượng đạp vào trước một bước quát. Đây là nữ nhân của ta, chấm chấm, Phù Tô công tử liền giật mình, khẽ gật đầu một cái, hình như minh bạch cái gì. Một thân sát khí, lại cũng tại thời khắc này, từ phong mang tất lộ hóa thành cuồn cuộn sóng ngầm. Trong chuyện này, vốn là hắn đối lý, trong lòng minh bạch chính là bởi vì chính mình lúc trước nhất thời hưng khởi nói đùa, mới rước lấy vị này nhà mình thập cửu đệ cùng mình vào lúc này trên đại sảnh đối chọi gay gắt, mặc dù trong lòng tức giận không chút nào giảm, nhưng trong lúc nhất thời, lại không muốn đối với chuyện này dây dưa với hắn đi xuống, lo lắng Phương Hành biết không quan tâm, ở đại sảnh bên trên đem chuyện này nói ra. Trong lúc nhất thời tâm hắn dưới lửa giận bốc lên, càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng trên mặt lại sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời không nói gì. Ha ha, chúng ta gặp nhau nơi đây, là vì thương thảo việc lớn, cũng không phải đến xem người hồ nháo. Nhưng cũng vào lúc này, một âm thanh lạnh lẽo thâm trầm vang lên, rõ ràng là Đại Hoang Sơn thần tử Cổ Thạch, lúc này hắn cũng mắt ý bất thiện, lạnh lùng chăm chú vào Phương Hành trên mặt lại tại hướng về Phù Tô công tử nói chuyện. đỡ Tô Thế huynh, ta cũng đã được nghe nói các người Viên gia vị này ngang bướng con cháu sự tích, bây giờ hắn đại náo phòng nghị sự, thực tế vô lễ, nếu là ngươi không đành lòng, ta có thể thay ngươi từng hắn ra ngoài. Trước đây hắn vừa thu ba hòn núi lớn, bây giờ liền cố ý giúp đỡ. Nếu không phải Phương Hành chính là Viên gia thập cửu tử sự tình truyền ra đến, mà hắn cũng coi là phù Tô công tử lúc này không tiếp tục xuất thủ chính là bận tâm Viên gia mặt mũi, không muốn lưu người một cái đồng tộc tương tàn tên tuổi, này lại nói không chừng đã trực tiếp xuất thủ. Đại sảnh đám đông thoát người vỡ giày, cái kia tạc quạ quả thực vô lễ, như không giết chẳng lẽ không phải hỏng lễ tiết cổ quy. Một nữ tử thanh âm lạnh như băng vang lên, chính là Phù Diêu cung Mạc Sầu tiên tử. Lúc này nhìn nét mặt của nàng, đã có phần hơi không kiên nhẫn, chán ghét nhìn Phương Hành bọn người một chút, nhất là hung hăng khoét lấy Đại Kim Ô, tựa hồ bị Đại Kim Ô vừa rồi cái kia đùa giỡn Hồng Thức Nhi cử động khí đến, lúc này cũng là một cỗ sát khí hiện đi ra. Không tệ, chúng ta này đến cũng không phải xem các ngươi hồ nháo tới, tại sao không từng hắn ra ngoài. Nơi này là đại thính nghị sự, chỗ này có thể cho phép vô lễ như thế hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh cũng lục tục ngo ngoe vang lên quát tháo thanh âm, hiển nhiên đều là tâm hướng Phù Tô hạng người, cũng có một chút là xác xác thật thật không quen nhìn Đại Kim Ô diễn xuất, bọn họ cũng không biết Phù Tô lúc trước câu kia nói đùa tồn tại, chỉ là gặp đến Đại Kim Ô trước mặt của mọi người đùa giỡn Phù Tô công tử hầu gái, lại vuông vắn đi chết sống muốn bảo vệ hắn, trong lòng đối với đoàn người này đã từ đáy lòng sinh ra miệt thị chi ý. Phương Hành huynh đệ, bọn họ nói đúng lắm, đây là đại thính nghị sự, chúng ta có việc nói sự tình, lại không cùng cái kia ba vị nữ hầu so đo đi. Đúng lúc này, Hồng Anh tướng quân cũng nhẹ nhàng mở miệng, bất động thanh sắc lại đem chủ đề dẫn trở về. Hắc hắc, đương nhiên là muốn nói sự tình. Phương Hành ánh mắt bất thiện quét qua Phù Diêu cung Mạc Sầu tiên tử, Đại Hoang Sơn cổ thạch thần tử cùng vừa rồi mấy cái kia của trách mình người, nhớ kỹ thù này, sau đó mới ánh mắt hướng phía chư tu quét qua, lạnh lùng mở miệng. Tiểu gia ta hôm nay vốn chính là nói rõ lý lẽ tới, ai kiên nhẫn nói với các ngươi nói nhảm, đem lời nói rõ đi, đã quân ta công thứ nhất, cái kia vô luận các ngươi Thần Châu chiếm bao nhiêu lãnh địa, dù sao cũng nên có ta một phần, hiện tại liền nói cho ta biết, lãnh địa của ta ở đâu, có mấy tòa đỉnh núi, được đáp án, tiểu gia ta xoay người rời đi. Đây lời nói ra, bên trong đại sảnh lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Thật đúng là muốn dựa vào công trạng mạnh phân lãnh địa sao? Liền ngay cả Đại Hoang Sơn thần tử cổ thạch tới, đều lấy nếu không tới còn là Phù Tô công tử từ đại cục xuất phát tài trí ba hòn núi lớn cho hắn, mà đây Viên gia con rơi, tiểu ma đầu Phương Hành lại ăn không răng trắng đưa tay muốn chỗ tốt, cũng khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi đi. Có người hay không phải cho ta? Chấm chấm, Phương Hành lần nữa quát hỏi, tiến lên từng bước một hùng hổ dọa người. Ha ha, trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng cười lạnh đến, nhưng là không người chính diện trả lời. Hồng Anh tướng quân vào lúc này cũng mở miệng nói, Phương Hành huynh đệ, lại tha thứ ta bất lực, trước đây Trấn Nguyên nhất bộ xác thực có mấy phần lãnh địa, nhưng bây giờ, tại Thần Châu đại bộ phận đến về sau, đã án lấy công trạng tướng lĩnh chỗ đều phân đi ra, cũng có thể nói, tại thời điểm này Trấn Nguyên nhất bộ đã ngay tại chỗ giải tán, hiện tại Thần Châu sự vụ, đều ở đây sảnh bên trong, từ mọi người cộng đồng thương nghị hoàn thành. Hắn lời này thái độ minh xác, nói thẳng chính mình bất lực, cũng đem Phương Hành một vấn đề này đáp án chuyển rời đến trong sảnh chư tu thân bên trên. Chúng ta Mạnh gia ngược lại là đã từng từ Trấn Nguyên một bộ phận được bộ phận lãnh địa, bất quá là công trạng được đến, ai cũng đừng phân đi. Có ngồi ngay ngắn trên đài cao một tên nam tử cười lạnh mở miệng, sau đó cúi đầu uống rượu. Phân đất phong hầu đã định, chẳng lẽ lại còn muốn xáo trộn tất cả phân phối lại đồng ý ra một khối đến hay sao? Trò cười, có người khác cười lạnh mở miệng, lại là Hàn gia thần tử. Hai người này một câu, lại đưa tới mọi người gật đầu đồng ý, xem như minh xác một cái thái độ. Càng có người cười nhẹ một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cái kia 10 tòa núi lớn thế nhưng là đều không lọt vào bên ngoài trong tay người, Viên gia đồ vật còn thuộc về Viên gia, các ngươi không tự mình đi thương lượng, lúc này cũng phải đến cùng chúng ta đòi hỏi lãnh địa, không khỏi quá buồn cười đi. Một câu nói kia nói chúng phần lớn người tiếng lòng, vô số đôi mắt hướng Phù Tô công tử nhìn sang. Trước đây, Phù Tô công tử vì đại cục đem ba hòn núi lớn tặng cho Đại Hoang Sơn thần tử, bây giờ lại biết làm thế nào. Không cần hồ nháo, Phù Tô công tử tự nhiên minh bạch chư tu tâm ý, lại cũng không có né tránh, hắn tựa hồ là suy tính nửa ngày, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Viên gia là có quy củ địa phương, ngươi vốn là Viên gia người, ngươi cái kia 10 tòa núi lớn tự nhiên cũng thuộc về Viên gia, bây giờ đây 10 tòa núi lớn tại ta trong khống chế cùng tại trên tay ngươi lại có gì. Đợi cho tạo hóa phủ xuống thời giờ, ngươi có thể tự nhập trong đó tìm kiếm tạo hóa. Đương nhiên, chỉ có ngươi mà thôi, ngươi những này bạn của loạn thất bát tao liền miễn đi, không phải ta Viên gia người nhập không được lãnh địa nhà họ Viên. Dứt lời, hắn đại bào mở ra, không ngờ ngồi ngay ngắn xuống, nhàn nhạt quét Phương Hành một chút. Lời nói liền tới này, ngươi ra ngoài đi. Ha ha, ha ha, Phương Hành nghe lời này, lại cười một tiếng, sau đó cảm thấy càng là hoang đường, dứt khoát mở miệng cười to. Trong tiếng cười, trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy hắn. Ai nại phiền cùng ngươi cùng hưởng tạo hóa, ta chỉ cần cầm lại lúc đầu thuộc về ta lãnh địa. Phương Hành trong tiếng cười, ánh mắt lại càng thêm hàn lãnh, gắt gao nhìn lấy Phù Tô công tử. Nghe rõ ràng, là lãnh địa của ta cùng các ngươi Viên gia không có nửa xu quan hệ, ta muốn cho ai tiến ai là có thể tiến, không muốn để cho ai tiến ai liền không thể tiến lãnh địa, đã ngươi cũng thừa nhận cái kia 10 tòa núi lớn là trong tay ngươi, vậy ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến tột cùng có chịu hay không trả lại cho ta. Chấm chấm, Phù Tô công tử, dùng Phương Hành huynh đệ công trạng, chính là phân hắn mấy ngọn núi cũng không phải là không thể được. Hồng Anh tướng quân vào lúc này mở miệng, quay đầu nhìn Đại Hoang Sơn Cổ Thạch thần tử một chút, cười nói. Dù sao, thà cùng bạn lân cận, không cùng gia nô. Phù Tô công tử cắt ngang Hồng Anh tướng quân, hắn thần sắc vẫn là trước sau như một bình thản, nhưng lại ẩn ẩn có một chút tức giận bốc lên, trong thanh âm mang theo từng tia lãnh ý, thẳng hướng Phương Hành nhìn lại. Ngươi cái kia nhận rõ ràng thân phận của mình, có thể bị Viên gia tiếp nhận, trọng hồi gia tộc, đã là thiên đại ân tình, bàn về thân phận, ngươi vốn là chi thứ phân nhánh, thượng đẳng gia nô. Bây giờ ngươi không nghĩ đền đáp gia tộc chứng minh chính mình đối với gia tộc trung thành, để cầu bị gia tộc chính thức tiếp nhận tăng lên địa vị của mình, lại vẫn là một tiện thì chạy trước mặt ta nháo sự, không cố gia tộc phong thanh, bây giờ càng là nhất muội tâm tư hướng gia tộc đòi lại lãnh địa, bực này vô lễ đồ vô sỉ, gia tộc cần ngươi làm gì? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.